Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 923, 923. Chương 923 phải bị Chu chín tộc A. Này hai ngày tông hầu phủ, loạn đến như kiến bò trên chảo nóng đàn, tỷ nữ gã sai vặt sôi nổi cầm gia sản trốn nhảy. Nhưng bọn hắn một khi tự mình bán ra tông hầu phủ ngạch cửa nửa bước, liền sẽ bị tông hầu phủ chỗ tối chết vệ lấy mệnh. Trong thư phòng, lão tông hầu gia liền hoàng chí ngồi ở chủ vị thượng. Đại trục ban tức giận mắng liền trạch nguyên. Ngươi có phải hay không ngầm chọc tới cái gì thế lực? Đến tột cùng là người nào một hai phải chí chúng ta tông hầu phủ vào chỗ chết? A, liên quốc tông hầu phủ, tuy là tiểu quốc quyền quý, nhưng này thế lực ở liên quốc lại là có thể một tay che trời, liên quốc cái nào đại quan quý nhân? Không cầu lấy lòng tông hầu phủ, lăng là làm cho bọn họ lấy ra 10 vạn cái lá gan. Cũng không dám đến trước mặt hoàng thượng cử báo tông hầu phủ điều điều ác hành. Nhưng mà tông hầu phủ hôm nay đi đến như vậy đồng ruộng, tất nhiên là liền trạch nguyên chọc tới thế lực lớn. Nhân gia mới đem vài thập niên, tính cả liền hoàng chí làm rèm pha chứng cứ cũng tìm được tay. Phụ thân, Hải Nhi cũng không rõ ràng lắm à. Hải Nhi là như thế nào một người ngài cũng không biết sao. Mọi việc đều thuận lợi mọi bề, không cùng người tương đối, như thế nào sẽ chọc tới đại quyền quý? Liền trạch nguyên đối mặt lão phụ thân là vừa kính vừa hận, bởi vì có lão tông hầu gia áp phủ, cho nên hắn cái này đương nhiệm tông hầu gia ở trong phủ địa vị còn không bằng thoái vị lão tông hầu. Nếu không có như thế, liền trạch nguyên cũng sẽ không đi lên cùng phượng cuồng đế quốc thái tử điện hạ kết minh không về. Chi lộ a, liền hoàng chí tức giận đến lại chụp bàn. Ta như thế nào liền sinh ra ngươi loại này hỗn trướng nhi tử? Ngươi cùng phượng cuồng đế quốc thái tử nháo cái gì? Ngươi đều thành người khác quân cờ. Con thầm nghĩ người khác đem ngươi trở thành lão hữu không thành. Làm người làm việc, 70-80 tuổi lão tông hầu muốn so liền trạch nguyên cường quá nhiều. Liền trạch nguyên thấy không rõ lắm sự. Liền hoàng chí cần thiết thấy được rõ ràng. Xuẩn, ngu xuẩn. Hoàng thượng bên kia, chúng ta người như thế nào vẫn luôn không chiếm được tin tức. Liền hoàng chí giận dữ, sự tình đều nháo hai ngày. Bá tánh tiếng gió cũng nên truyền tiến hoàng đế lỗ tai. Cũng không biết hoàng đế tin hay không mặc cho bọn hắn. Ghê tởm hơn sự, các bá tánh chỉ trích tông hầu phủ điều điều tội trạng. Lời chứng đều nói được như vậy rõ ràng minh bạch, liền sợ trong triều có kiêng kỵ tông hầu phủ đã lâu trọng thần, đem tông hầu phủ tội trạng từng điều cử báo đến trước mặt hoàng thượng. Hải Nhi cũng không biết chúng ta nhân vì cái gì cha không đến hoàng thượng tin tức. Liền trạch nguyên cũng làm không rõ ràng lắm, trong cung có không ít tông hầu phủ tuyến tử. Liền quý phi liền quý càng là khống chế hậu cung cao quyền, hoàng thượng bên kia như thế nào? Tông hầu phủ tuyến người cư nhiên không chiếm được một chút tiếng gió. Thật là kỳ quái a. Hy vọng hoàng thượng còn không biết việc này. Nếu bằng không, tông hầu phủ thật là khó thoát một kiếp. Liền hoàng chí hung hăng mà quát liền trạch nguyên liếc mắt một cái. Hận không thể đem hắn ném về lão phu nhân trong bụng. Chết vào trong bụng tốt nhất. Đột nhiên, thư phòng đại môn bị người thật mạnh chụp đánh vài hạ, lão hầu gia. Hầu gia không hảo, đại sự không ổn a. Còn không mau cút đi tiến vào. Ở bên ngoài nói nhao nhao từ từ làm cái gì? Liền hoàng chí tức giận đến một chân đá ngã lăn bàn. Bàn thượng sổ con, bút mực hết thảy phi sái. Không ít mực nước rơi tại liền trạch nguyên trên người, liền trạch nguyên là giận mà không dám nói. Gì a? Thư phòng ngoại chuyện tin quản gia nửa chạy nửa bò mà vọt tiến vào. Hai má phiếm hồng, xem là đem hắn cấp vội muốn chết. Lão hầu gia, hầu gia. Vừa rồi chúng ta người truyền tin tức lại đây. Hoàng thượng cấp hình bộ đại nhân đưa đi một sấp chứng cứ. Cái gì chứng cứ? Liền trạch nguyên nhéo quản gia vạt áo, quản gia nghẹn khí hô lớn. Là định chúng ta tông hầu phủ tội bằng chứng a. Từng điều trọng tội xuống dưới. Hoàng thượng khẳng định muốn chu chúng ta tông hầu phủ chín tộc a. Người nói, Cái gì? Ngoặc kép. Hết chương.